Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã là huynh đệ thì bí mật phải chia sẻ với Nho Thanh Long lập tức phát ra ám hiệu Bạch Hồ. Chu Tước và Huyền Vũ đều cảm thấy kỳ quặc khi nhận được tín hiệu, nhưng vẫn cẩn thận đến nơi hẹn. Thanh Long, ngươi làm gì vậy? Tập trung chúng ta lại, nếu không phải chuyện lớn, ta không tha cho ngươi đâu. Huyền Vũ ngồi xuống, vắt chân nói, chậc chậc, chẳng nguyên ra ngươi không cần phải giữ hình tượng nho nhã sao? Thanh Long bĩu môi, hừ, Huyền Vũ lười đáp trả, giả vờ giả vịt chỉ là để đối phó với người ngoài, còn ở bên những huynh đệ thân thiết như Thanh Long, ai lại còn phải che đậy, ai chẳng biết ruột gan của nhau, làm vậy chỉ thêm mệt. Bạch Hồ vẫn im lặng, chỉ ngồi thẳng, mắt nhìn vào tách trà trước mặt. Chu Tước gõ ngón tay lên bàn, hất cằm hỏi, nói chuyện chính đi, Thanh Long không phải người rảnh rỗi, chẳng bao giờ tụ tập mọi người chỉ để nói chuyện phiếm uống trà. Hẳn là có chuyện gì đó, và là chuyện lớn. Trở lại vấn đề chính, Thanh Long ho nhẹ rồi nói, các người có biết chủ tử gần đây đặc biệt chú ý đến một người không? Ai? Bạch Hổ lập tức hỏi, nếu đó là người chủ tử ghét, hắn sẽ ngay lập tức cho người xử lý. Thanh Long liếc hắn một cái, đáp, người đừng lo, không phải loại quan tâm như vậy, mà là một kiểu quan tâm khác. Rốt cuộc là kiểu quan tâm gì, và là ai? Người có thể nói nhanh lên được không? Huyền Vũ sốt ruột nói, Bình An Y Quán, Bạch Đại Phu Bạch Tử Ngọc. Thanh Long không vòng vo, là hắn. Huyền Vũ nhớn mày, ánh mắt đầy hàm ý. Lúc này, ba người còn lại đều nghĩ đến việc chủ tử từng thử dò xét xem mình thích nam hay nữ. Kết hợp với ánh mắt đầy ngụ ý của Huyền Vũ, cả ba liền đổ dồn ánh nhìn về phía hắn. Huyền Vũ, chắc người biết thêm điều gì nữa đúng không? Nói thật đi, ánh mắt như chim ưng của Chu Tước nhìn chằm chằm vào Huyền Vũ. Chu Tước đại nhân tha mạng, ngài đừng nhìn ta như thẩm phạm nhân vậy, ta sợ lắm. Huyền Vũ vỗ ngực, nhưng mặt lại chẳng có chút biểu cảm sợ hãi nào. Bớt giả vờ đi, mau nói đi. Thanh Long thúc giục, Huyền Vũ cũng thấy bất ngờ. Lần trước hắn chỉ tiện miệng nói một câu ở Túy Nguyệt Lâu. Được rồi, hắn thừa nhận là mình cố ý nhắc đến. Nhưng hắn không ngờ rằng, sau khi chủ tử lườm hắn một cái, lại để tâm đến chuyện đó thật sự. Kết quả là bây giờ còn khiến Thanh Long phải theo dõi sát sao Bạch Đại Phu. Ai ngờ lại có chuyện xoay chuyển thế này. Chuyện chủ tử bị thương, các ngươi đều biết. Sau đó gần đây, ta nghe nói trong kinh thành có một vị đại phu rất giỏi về Nam Khoa. Huyền Vũ kể lại sự việc, khiến cả ba người còn lại nhìn nhau. Đặc biệt là Thanh Long, ban đầu hắn nghĩ chính những báo cáo của mình mới khiến chủ tử chú ý đến Bạch Tử Ngọc. Nào ngờ chủ tử đã sớm biết về người này. Các người nghĩ xem, liệu chủ tử có gặp riêng Bạch Tử Ngọc không? Chu Tước trầm ngâm hỏi, chuyện này ai mà biết được? Ta nghĩ nếu chủ tử có đi gặp, chắc chắn sẽ không để chúng ta hay biết. Huyền Vũ nói, nhớ lại biểu cảm của chủ tử khi ấy. Chậc chậc, thật sự là diễn giỏi hơn cả hắn. Không đúng, nếu chủ tử đã biết về Bạch Tử Ngọc, vậy tại sao khi ta báo cáo nhiều lần, ngài ấy không hề nói rằng mình đã biết? Thanh Long thắc mắc. Cả bốn người đều rơi vào trầm mặc, dù chủ tử và Bạch Tử Ngọc thực sự trong sạch như tờ giấy trắng, thì trong suy nghĩ của bốn người họ, mọi chuyện cũng không còn đơn giản nữa. Một lát sau, Huyền Vũ là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cách chương.